Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, dịu dàng nữ tử. Tuy nhiên đối Khâu Hữu Đạo làm pháp năng lực rất không hài lòng. Nhưng Diệp Hàn cũng không có khác truyền thừa. Hắn nhanh chóng hướng về trong phi kiếm đánh lên liên tiếp thủ ấn. Đương nhiên còn phải phối hợp phía trên một đoạn khẩu quyết. Xem như pháp một bước này cũng sau khi hoàn thành, Diệp Hàn không khỏi thở dài. Nếu có càng tốt hơn luyện khí truyền thừa, cái này một khối thâm hải hàn thiết hắn chỉ ít có thể luyện thành một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm. Nhưng là mình khổ vì không có tiếp thụ qua hệ thống học tập, luyện chế ra đến pháp khí luôn cảm giác cách cực phẩm pháp khí còn rất xa xôi. Diệp Hàn biết hắn đã hết sức, hắn khiếm khuyết ngay tại ở kém kiến thức, truyền thừa yếu, kinh nghiệm không đủ. Nếu như không chiếm được càng tốt hơn luyện khí truyền thừa, hắn luyện khí mức độ rất khó lại tiến thêm. Thượng phẩm pháp khí xa xa không phải hắn điểm cuối. Cho nên làm Diệp Hàn hoàn thành thanh phi kiếm này về sau, chính hắn đều cảm giác có chút không vừa ý. Có điều hắn không là không hài lòng ngoại hình, mà chính là không hài lòng kiếm nội tại. Hắn thấy chuôi kiếm này như cùng một cái bị phong bế tu vi cao tay một dạng. Mất đi những cái kia cường đại linh thuật, chỉ còn lại một cái cường đại thân thể. Mà dạng này một thanh kiếm, Diệp Hàn luôn cảm giác thiếu chút gì. Thiếu cái gì? Diệp Hàn nhìn chăm chú lên phi kiếm trong tay, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chữ. Thế, không sai, cũng là thế. Dưới tình huống bình thường, kiếm chỉ có đạt tới linh khí cấp bậc mới có thể tự chủ phát ra kiếm thế. Đương nhiên, cái này nhằm vào một số hảo kiếm. Nói thí dụ như chính mình từng dùng qua Nguyên Dương kiếm cùng Vô Tuyệt kiếm. Chính mình thanh phi kiếm này mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng Diệp Hàn lại cảm thấy chuôi kiếm này cần phải nắm giữ kiếm thế. Pháp khí không thể tự chủ phát ra kiếm thế, cái kia không phải là bởi vì pháp khí không nên có kiếm thế, mà chính là luyện khí sư chính mình vô năng, không cách nào làm đến để pháp khí nắm giữ kiếm thế. Kiếm cần phải có kiếm thế, liền như là người phải có tinh khí thần một dạng, bằng không cho dù là dùng lại tài liệu tốt, cũng luyện chế không ra càng cao đẳng cấp pháp khí. Chỉ là như thế nào mới có thể để kiếm nắm giữ kiếm thế? Diệp Hàn tâm thần nhất động, hắn lập tức nghĩ đến phong nguyên tố. Bởi vì hắn kiếm thế tất cả đều là mượn nhờ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nếu như mình tại làm pháp thời điểm đem phong nguyên tố dẫn vào trong phi kiếm, chẳng phải là liền có thể để thanh phi kiếm này nắm giữ kiếm thế? Ý nghĩ này để Diệp Hàn nội tâm phanh phanh nhảy lên. Hắn có chút hối hận không có sớm một chút nghĩ đến. Bằng không thanh kiếm này chỉ ít có thể đạt tới cực phẩm pháp khí cấp bậc. Chỉ tiếc hắn vừa rồi tại làm pháp thời điểm chỉ lo phàn nàn Khâu Hữu Đạo làm pháp truyền thừa quá yếu, quên đem phong nguyên tố dẫn vào trong kiếm tự thành kiếm thế. Hiện tại kiếm đã làm pháp hoàn thành, muốn lại dung nhập phong nguyên tố đã muộn. Thượng phẩm pháp khí thì thượng phẩm A, ngược lại chỉ cần có thể thông qua khảo hạch thì xem như có thể. Chính mình vừa mới vì hòa tan hàn thiết, rất có thể đều đã bại lộ chính mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố sự tình. Nếu như lại bại lộ phong nguyên tố, chỉ sợ thật sẽ khiến công hội chú ý. Diệp Hàn nhìn xem cái kia nén nhang, vừa tốt đốt hết, mà người khác đã sớm đem luyện chế tốt phi kiếm đặt ở bàn điều khiển phía trên. Sau đó bị truyền tống đến cái kia lão giả râu bạc trắng trước mặt, tiến hành đánh giá. Diệp Hàn không biết lão giả kia đến cùng là cấp mấy luyện khí sư. Trước ngực hắn cái kia huy chương, cùng Diệp Hàn lúc trước tại công hội bên ngoài nhìn huy chương đồ án tựa hồ có chút không giống. Lúc trước cái kia nhìn đi ra bên ngoài những người kia huy chương phía trên, chỉ có khắc 3 khỏa ngôi sao, mà lão giả này huy chương phía trên lại có 5 ngôi sao. Diệp Hàn suy đoán lão giả này rất có thể là cấp 5 luyện khí sư. Gặp lão giả ngay tại phân biệt pháp khí đẳng cấp, Diệp Hàn cũng liền bận bịu đem chính mình kiếm đặt ở bàn điều khiển phía trên, đồng thời đè xuống truyền tống cái nút. Thanh kiếm nộp đi lên về sau, Diệp Hàn liền chuyên tâm chờ đợi đánh giá kết quả. Hắn tự nhận là hắn thanh phi kiếm này là đã đạt tới thượng phẩm pháp khí mức độ. cho nên cùng những thứ này chờ đợi kết quả đệ tử so sánh. Trong lòng của hắn đồng thời không có chút nào tâm thần bất định. Ha ha, nhìn đến các ngươi những tiểu tử này cũng đều đến có chuẩn bị a. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ đều hợp cách. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng đem chính thức trở thành luyện khí sư công hội ký tên tam phẩm luyện khí sư. Các ngươi trước ở chỗ này hơi làm chờ đợi. Những pháp khí này còn cần hắn mấy vị trưởng lão làm cuối cùng đánh giá. Lão giả râu bạc trắng nói. Xong, liền mang theo mọi người luyện chế pháp khí đi ra đại sảnh. Lão giả râu bạc trắng lời nói nhất thời để tại chỗ tất cả người đều thở phào. Trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra một chút thành công vui sướng. Nhưng mà lại có một sắc mặt người rất là khó coi. Người kia cũng là Vương Thị. Hắn dùng khóe mắt quét mắt Diệp Hàn. Trong lòng cực kỳ không thoải mái. Diệp Hàn chỉ dùng một loại tài liệu liền luyện thành thượng phẩm pháp khí. Cái này chỉ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Diệp Hàn luyện chế thanh phi kiếm này không có một chút tì vết. Hoàn toàn là dựa vào phẩm tướng thắng được. Người khác mặc dù không có giống Vương Thị như thế sắc mặt dị thường, nhưng cũng đều vô ý thức nhìn xem Diệp Hàn. Cái này bọn họ chưa bao giờ từng thấy thiếu niên. Vậy mà có thể cùng bọn hắn những thứ này thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài luyện khí sư đứng chung một chỗ so sánh vai. Diệp Hàn không có chú ý tới những thứ này người ánh mắt. Giờ phút này trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến vừa mới lão giả kia rời đi trước đại sảnh nếu như có ý vị ánh mắt. Chẳng lẽ mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố sự tình thật bị lão giả này phát giác được. Nói như vậy, lão giả này chẳng phải là cũng lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Bằng không hắn lại dựa vào cái gì có thể cảm giác được chính mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Diệp Hàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa bại lộ hỏa nguyên tố sự tình. Ngược lại hỏa nguyên tố lĩnh ngộ lại không sợ bị người cướp đi. Nhiều nhất chỉ sẽ khiến ngoài định mức chú ý mà thôi. Hắn chỉ là ở trong lòng nghi hoặc vì cái gì lão giả râu bạc trắng sẽ đem cấp 3 luyện khí sư gọi thành tam phẩm luyện khí sư, mà Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ lại không có phẩm cấp khái niệm. Có điều hắn rất nhanh liền minh bạch, mặc kệ là pháp khí còn là linh khí đều phân thượng trung hạ tam phẩm. Luyện khí sư đẳng cấp tự nhiên cũng có thể giống như luyện đan sư. Lấy phẩm đến phân đẳng cấp. Diệp Hàn chính đang suy đoán vì cái gì luyện khí sư đẳng cấp vì sao lại có khác biệt cách gọi lúc. Chỉ nghe được một thanh âm quen thuộc theo bên người truyền đến. Ha ha, chúc mừng các vị đều thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Ta biết chư vị tới nơi này tiến hành khảo hạch. Đơn giản cũng là vì ta Vương Thị Tông tộc 5 năm một lần đệ tử tuyển bạt thi đấu. Chư vị yên tâm, ta tộc thúc Vương Định Khôn đã tại đến Mộ Hải Thành trên đường. Chắc hẳn ít ngày nữa liền đến Mộ Hải Thành. Đến thời điểm tại ta Vương gia tổ chức tuyển bạt thi đấu phía trên, chỉ cần có thể phát huy ra hôm nay mức độ, ta tông tộc đều sẽ xem xét đem chư vị đặt vào Vương Thị Tông tộc, tiếp nhận ta tông tộc chí cao vô thượng luyện khí truyền thừa. Diệp Hàn không dùng quay người, cũng biết nói chuyện là cái kia Vương Thị. Nhìn đến đệ tử này tuyển bạt thi đấu, lại là Vương gia tổ chức. Cái này Vương Thị nói xong, những tông môn kia đệ tử tất cả đều hơi đi tới. Trong lúc nhất thời A Dua nịnh hót chi ngôn bên tai không dứt. Nghe Diệp Hàn toàn thân không được tự nhiên. Bất quá cái này Vương Thị tông tộc chẳng lẽ cũng là luyện khí gia tộc. Đối với những đệ tử này nịnh nọt, Diệp Hàn tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu quả thật như thế người chỗ nói, trở thành Vương Thị tông tộc đệ tử liền có thể được đến chí cao vô thượng luyện khí truyền thừa. Cái kia những đệ tử này chèn phá đầu cũng muốn đi vào Vương gia. Cũng không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc luyện khí truyền thừa riêng là làm pháp truyền lên nhận. Đối một cái luyện khí sư tới nói quá là quan trọng. Chí cao vô thượng luyện khí truyền thừa. Diệp Hàn nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Không nói đến Vương Thị tông tộc đến cùng có hay không cái này cái gọi là luyện khí truyền thừa. Cho dù là có, như thế nào lại tùy tiện truyền cho những thứ này ngoại tính tông môn đệ tử. Cũng không biết cái kia Vương Thị tông tộc đến cùng làm cái quỷ gì. Nếu như những thứ này người thật sự là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cái kia Vương thị tông tộc đem những thứ này người mời chào đi qua. Toan tính nhất định không nhỏ. Diệp Hàn nhìn xem cái kia Vương thị luyện chế phi kiếm. Trừ Hoa Lệ bề ngoài, cũng đồng thời không có có sở trường gì. Nếu như Vương thị tông tộc thật có chí cao vô thượng luyện khí truyền thừa, hắn làm đích thị, không có khả năng luyện chế ra như thế phổ thông thượng phẩm pháp khí. Diệp Hàn không nghĩ tới hắn chỉ là nhìn cái kia Vương thị phi kiếm liếc một chút, liền lần nữa dẫn tới đối phương châm chọc khiêu khích. Bất quá đối với một số cầm cao cấp hỏa diễm đem cao cấp tài liệu miễn cưỡng luyện chế thành thượng phẩm pháp khí phế vật, liền cho ta Vương Lãng sách giày tư cách đều không có. Cũng đừng tưởng tượng lấy tiến vào ta Vương thị tông tộc. Cái kia tự xưng Vương Lãng Vương thị, liếc Diệp Hàn liếc một chút nói ra. Mà mọi người ở đây cũng đều biết cái này Vương Lãng nói người cũng là Diệp Hàn. Có lẽ là vì có thể đi vào Vương thị tông tộc. Những tông môn này đệ tử lần nữa phối hợp lấy Vương Lãng cười lên ha hả. Diệp Hàn nhìn lấy cười ha ha mọi người, nội tâm bình tĩnh không lay động. Cái này Vương Lãng từ vừa mới bắt đầu thì nhắm vào mình, đơn giản là khi dễ chính mình không có bối cảnh. Hiện tại lại nhìn chính mình chỉ dùng một loại tài liệu liền luyện chế thành thượng phẩm pháp khí. Tâm lý ghen tị mà thôi. Đối với loại này tự mang cảm giác ưu việt người, Diệp Hàn quyết định để hắn lại nhiều nhảy nhót mấy ngày. Hắn còn muốn tại Mộ Hải Thành đợi một đoạn thời gian. Trừ phi hắn muốn rời khỏi Mộ Hải Thành, bằng không hắn căn bản không có khả năng tại trước mặt mọi người giết chết Vương Lãng. Vì dạng này một cái tiểu châu chấu xấu chính mình sự tình thì không có lời. Thế mà Diệp Hàn không nghĩ tới hắn là nhẫn, mà cái kia từ đầu đến cuối không nói gì dịu dàng nữ tử lại đứng ra nói đỡ cho hắn. Chỉ thấy cái kia dịu dàng nữ tử cũng không có nhìn về phía Vương Lãng. Chỉ là lãnh đạm nói, hắn phi kiếm có thể tấn cấp, ngươi không được, vẻn vẹn là đầu này, ngươi phi kiếm cũng không bằng hắn. Ta không biết ngươi có tư cách gì chế giễu hắn. Đạo này thanh thúy thanh âm trong nháy mắt để trong đại sảnh an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nói chuyện cái kia dịu dàng nữ tử. Thì liền Diệp Hàn cũng ném đi ánh mắt nghi ngờ. Hắn không biết nữ tử này. Mọi người ở đây hắn cũng không biết cái nào. Bởi vì hắn theo Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ không có đạt được có quan hệ những thứ này người trí nhớ. Hắn chỉ biết là nữ tử này là khí vân các. Đối với nữ tử này thay mình bênh vực kẻ yếu, Diệp Hàn trong lòng ấm áp. Hắn đương nhiên biết hắn pháp khí còn có thể tấn cấp. Bởi vì chỉ cần là dùng một loại tài liệu luyện chế mà thành, mặc kệ là pháp khí còn là linh khí, đều có thể tấn cấp. Mà ngược lại như là giống Vương Lãng thanh kiếm kia, tại thượng phẩm pháp khí thời điểm liền đã dùng 9 loại tài liệu. Nghĩ như vậy muốn lại tấn cấp cũng có chút khó khăn. Đây cũng là hắn vì cái gì biết rất rõ ràng dùng một loại tài liệu luyện chế phi kiếm rất dễ giảm xuống phi kiếm đẳng cấp, lại vẫn kiên trì dùng một loại tài liệu luyện chế nguyên nhân. Dịu dàng nữ tử lời nói nhất thời để trên mặt mọi người nụ cười ngưng đọng. Xác thực như thế, tuy nhiên gia hỏa này dùng là cao cấp tài liệu, nhưng là người khác cũng chỉ là dùng cái này một loại tài liệu. Tại thượng phẩm pháp khí thời điểm dùng một loại tài liệu. Nếu như lại thêm một hai loại tài liệu, chẳng phải là có thể tấn thăng đến cực phẩm pháp khí. Trong lúc nhất thời chúng người sắc mặt biến ảo không ngừng. Bất quá đối với Diệp Hàn luyện khí mức độ, những thứ này người càng khó chịu là cái này dịu dàng nữ tử vậy mà sẽ thay Diệp Hàn nói chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.